Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 5, truy đuổi. Ta quay người lại, người kia còn ngồi chồm hổm ở tại chỗ, để lại cho chúng ta một cái bóng lưng. Ta bỗng nhiên có một cái suy đoán, chẳng lẽ là người này? Hắn cũng không giống có như vậy đại khí lực a. Ta không thể không cẩn thận rồi. Với Bạch Khai trở về ngồi, ta tận lực cách này nhân xa một chút. Ta dùng bật lửa dựa theo nhìn một chút trên bong thuyền nằm đồ vật. Những thứ này đều là một người cao lớn tiểu, các loại tỷ lệ chế tác, bất quá chế tác rất thô ráp, chính là dùng vải bố vá một cái nhân hình mà thôi. Bên ngoài bộ một cái rất xấu liên thể y, nhìn có điểm giống là rất nhiều trong nước công việc lúc phải mặc chống nước khố. Cánh tay bộ phận, vá hai khối hình tròn gỗ thật làm quả đấm. Khó trách đánh người ác như vậy. Ta lấy tay chọc chọc, bên trong bổ túc vật nhét rất thật thành. Phòng trường vật này sức nặng cũng sẽ không nhẹ đi đến nơi nào. Ta hỏi Bạch Khai, mụ vật này thật có thể chính mình động. Vậy còn thanh toán cái gì người máy a? Bạch Khai lại hít một hơi thuốc lá, nói vật này đó là có thể động, bất quá động không thể so với làm cái người máy dễ dàng. Vừa nói đưa tay cho hắn bên chân nằm cái kia một cái tát. Lại nói, trong này tất cả đều là tro cốt. Ta nghe một chút có chút sợ hãi, vội vàng lại hỏi, kia bây giờ nó có còn hay không nguy hiểm? Một hồi lại bỗng nhiên đứng lên nổi đóa, ta có thể gánh không được rồi. Bạch Khai cười nói, ngươi đừng khẩn trương, mới vừa rồi bọn họ là muốn đem thuyền làm chìm. Bây giờ lão đầu mưu kế không được như ý, vật này cũng không có dùng. Chúng ta tạm thời rất an toàn. Ta nói thuyền kia bây giờ dừng ở nơi đó. Bạch Khai đạo, ta không biết, ngược lại bọn họ là không dám tạc thuyền. Nếu không chúng ta còn có thể hút thuốc. Sớm mẹ hắn hóng gió. Ta lại đốt một điếu thuốc. Bất kể xa cách hút thuốc ít nhất có thể đau từng cơn. Trên đầu ta huyết ngược lại là dừng lại, nhưng vẫn là nóng bỏng đau. Ta lặng lẽ nhìn một chút người kia. Ta nói chuyện với Bạch Khai hắn đều tựa hồ không có ở nghe. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không phải biện pháp. Vì vậy ta đem đề tài cố gắng hướng trên thân người kia dẫn dắt. Ta đạo, ai người anh em, không biết ngươi tên gì. Ta tên là Giang Thước, người kia kêu Bạch Khai. Những lời này sau, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thanh âm như cũ khàn khàn. Ngươi gọi Giang Thước, ta đây nhận biết ngươi. Ta ở trong nhà của ta gặp qua ngươi. Mới đầu ta cho là người này từng tại trên phương diện làm ăn theo ta từng có qua lại. Dù sao mấy năm này thấy quá nhiều người, khó tránh khỏi sẽ có không nhớ. Nhưng mà ta ngẫm nghĩ bên dưới, cảm thấy hắn giọng có cái gì không đúng. Ta cố gắng nhớ lại một chút, mặc dù đầu rất nặng, nhưng suy nghĩ vẫn là không có vấn đề. Ta đối với người này hoàn toàn là không có ấn tượng. Ta không dám trực tiếp hỏi hắn, mà là dùng một cái rất huyền chuyển giọng nói. Thật ngại, đầu vừa mới cũng đụng ngu, ta ở nơi nào gặp qua. Kết quả người kia không hề sủa bậy, ngược lại là Bạch Khai lặng lẽ bu lại ở bên tai ta đảo. Ai thiếu tâm nhãn, người này có phải là ngươi hay không, quan hệ rất tốt à? Thế nào thấy ngươi như vậy ngượng ngùng đây? Ta đạo, lúc này rồi không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Ngươi có biết hay không người này? Ngươi cẩn thận nhìn một chút, có phải hay không là các ngươi hành nội? Bạch Khai liếc một cái, nói người này thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng này đánh nhau chỉ là ngoại gia công. Có hay không bản lĩnh thật sự lão tử đi đâu nhi nhìn. Nói xong Bạch Khai đi tới vỗ người kia một chút. Người anh em xưng hô như thế nào à? Bạch Khai tay rất nặng. Ta là lãnh giáo qua rất nhiều lần. Cái này kêu đánh người kia ngửa đầu lên. Ta còn có chút bận tâm đối phương sẽ nổi giận. Kết quả người kia sửng sốt hồi lâu. Bỗng nhiên lại nói ra một câu không minh bạch lời nói. Lần kế chính là tới thăm ngươi, Ngay từ đầu ta theo Bạch Khai cũng không phản ứng kịp. 2 giây sau, ta mới tỉnh ngộ, người này nói thế nào như vậy, xông lên a. Hôm nay chúng ta nhưng là tới tham gia cái gọi là lễ truy điệu. Lần kế nhìn Bạch Khai, mụ không phải là nguyền rủa Bạch Khai tử sao? Trong phòng lúc này đen thùi, căn bản không thấy rõ Bạch Khai biểu tình, nhưng phòng trừng khẳng định được không đi đến nơi nào. Bạch Khai thật bất ngờ không nổi giận, hắc hắc 2 tiếng lại lui trở lại. Ta có chút bận tâm, hắn tính cách hiển nhiên không thể ăn này thua thiệt a. Ta rất sợ hắn là trở lại tìm ra hỏa chuẩn bị động thủ. Vội vàng tiến lên kéo hắn lại, ta lặng lẽ khuyên Bạch Khai, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đối phương có lẽ khác biệt hàm nghĩa. Bạch Khai bóp một chút ta cánh tay, đột nhiên nói nhỏ, người này không tầm thường, trên người mang theo lệ khí, một hồi thời điểm nhi đi ra ngoài cố lưu ý hả, xem hắn có hay không bóng dáng. Nhắc tới bóng dáng, dĩ nhiên là sẽ liên tưởng đến dùng để phân biệt dơ bẩn. Tuy nói này dơ bẩn cũng không phải là giống như trong truyền thuyết như vậy không có bóng dáng, nhưng hiểu công việc người vẫn sẽ từ trong khuy một trong số đó nhỉ. Này nói cho cùng hay lại là một cái kinh nghiệm vấn đề. Đơn giản giải thích hãy cùng phân biệt đồ cổ hoặc là trung y chẩn mạch như thế. Có vài thứ là không thể hoàn toàn dựa theo công thức hoặc là quy tắc để phán đoán, mà dựa vào là cảm giác. Bạch Khai vừa nói như thế, ta tâm lý có chút bận tâm. Cái này nhân khí chàng xác thực có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thật là cái dơ bẩn? Dơ bẩn nguyên lai trường chân theo chúng ta nhân như thế. Suy nghĩ, người kia liền đứng lên. Ô 7-8 đen đã nhìn thấy một cái đường ranh. Tại chỗ dậm chân, phiêu phiêu thấm thoát liền từ bên cạnh ta vọt tới. Vừa quay đầu, nhân đã ra khoang thuyền rồi. Bạch Khai nói tiếng đuổi theo, cũng lập tức chạy theo đi ra ngoài. Ta vốn là trên đất thật an ổn ngồi, căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đứng lên. Chợt vừa phát lực, chân còn không có dùng tới tinh thần sức lực, nhân còn không có đứng lên. Như vậy trì hoãn công phu, 2 người bọn họ người cũng đã đi ra ngoài. Một đêm này đều đuổi bên trên Tây Thiên Thủ Kinh rồi, sẽ không dừng lại, tất cả đều là khảo nghiệm. Ta thật vất vả bò dậy, mới vừa đi một bước, mụ lại bị trước ngã xuống mấy cái người giả đẩy ta ngã nhào một cái. Ngã xuống đất ta thật là muốn chết tâm đều có, không phải là bởi vì đau, mà là cho ta vận mệnh đa xuyến. Càng khiến người ta cuống cuồng là vừa té như vậy, ta trước cầm ở trong tay bật lửa cũng đi theo bay ra ngoài. Một hồi còn không biết có hữu dụng hay không đến ánh lửa địa phương. Ta không thể làm gì khác hơn là bôi đen trên đất tìm. Như là đã lạc đội, cũng sẽ không kém này trong chốc lát rồi. Huống chi nhìn bóng dáng Bạch Khai nhất định là chuyên nghiệp. Ta đi cũng không có gì lớn dùng. May mắn, bật lửa cũng không khó tìm. Sợ mấy cái thật bị ta mò tới, đánh sáng phát hiện còn có thể dùng. Ta còn thật vui vẻ, thuận tay soi hạ mặt dưới, để ngừa một hồi đi ra ngoài lại bị chật chân té. Đưa mắt một nhìn, ta có chút kỳ quái. Trên đất là có một ít vết máu, ngoại trừ chúng ta bị thương lưu lại, cũng không thiếu là Tần Nhất Hằng bát huyết thời điểm tràn ra tới. Nhìn qua với hiện trường giết người tựa như rất đáng sợ, nhưng ta kỳ quái là trên đất dấu chân tựa hồ có hơi huyền cơ. Trước tất cả mọi người hốt hoảng, trên đất khó tránh khỏi dấu chân xốc xếch, cho nên đến gần giường thương khố bên trong bên này là không nhìn ra cái gì. Ngược lại là đến gần cửa khoang thuyền bên kia, trên đất dấu chân rất rõ ràng. Cẩn thận phân biệt một chút, có mấy người, cụ thể là ai ta là không thể phân biệt rồi. Phòng chừng có lão đầu kia, Bạch Khai hoặc là người nam nhân kia. Để cho ta ngoài ý muốn là những thứ này dấu chân bên trong lại có một nhóm là từ ngoài cửa đi về phía trong. Chắc hẳn cũng không cần ta giải thích thêm, máu này là đang ở bên trong khoang thuyền. Theo lý thuyết mặc dù có nhân từ bên ngoài đi vào, cũng sẽ không lưu lại mang dấu chân máu. Trừ phi là trước ngay tại trong khoang thuyền, không cẩn thận đã dẫm vào huyết, đi ra ngoài, lại bởi vì chuyện gì đi trở về. Như vậy mới giải thích thông. Nhưng ta nhân vẫn ở trong khoang thuyền, căn bản không thấy có người đi về tới a. Nơi này cho dù đen, nhưng quả thực quá yên tĩnh rồi. Trong không khí rất nhỏ lưu động cũng có thể phân biệt. Huống chi một người, ta bản năng nhìn chung quanh bốn phía một cái gì cũng không thấy. Sống lưng đã mơ hồ lạnh cả người. Chiếc thuyền này sợ rằng so với ta tưởng tượng muốn tà. Ta không dám trì hoãn, vội vàng khập khễnh đi ra ngoài, ra khoang thuyền, bên ngoài hay lại là đen thui, hướng nhìn từ xa cũng không thấy có đèn, chung quanh cũng không nghe thấy tiếng sóng biển âm, ta rất khó suy đoán thuyền bây giờ ngừng ở nơi đó. Theo giáp bản tả hữu nhìn lại, không thấy Bạch Khai bóng dáng, ta không biết nên về phương hướng nào đuổi theo. Chỉ có thể bằng trí nhớ hướng trước lên thuyền lúc phương hướng đi tới. Như vậy vừa đi, ta càng phát ra cảm giác thuyền này tựa hồ dừng ở một cái rất đại trong kho hàng tựa như. Hoàn toàn không cảm giác được bờ biển bến tàu đặc biệt phong. Hết thảy đều là buồn buồn. Ta nhớ ức lực cũng không tệ lắm. Rất nhanh liền tìm được boong thuyền cửa vào. Thuyền tiểu thang cuốn đã dựng được rồi. Thuyền nguyên lai cũng sớm đã cập bến xuống. Ta từng bước đi xuống thuyền. Nhân rốt cuộc đã dẫm vào trên mặt đất. Bên ngoài tầm nhìn với trong khoang thuyền không khác nhau gì cả. Một mảnh vụ mù mịt. Khắp nơi cũng không nhìn thấy sáng rực. Xa xa đen để cho người ta rất không thoải mái. Luôn cảm giác đi tiếp như vậy. Sẽ không để ý rơi đến trong nước. Bật lửa vẫn còn ở trên người. Là ta duy nhất chiếu sáng công cụ, đánh sáng sau đó, ta cẩn thận thử thăm dò nhìn một chút chung quanh, địa phương không lớn, hai bên trái phải 10 mét ra ngoài liền đều là nước. Chỉ có thể đi về phía trước rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.